Chương 293, cướp đoạt kim thư. Triệu Thần rất dễ dàng ở Minh Điệp dưới sự hướng dẫn vào Ma Đạo Cung, mà Ma Đạo Cung thủ vệ so với trong tưởng tượng còn muốn đề phòng xâm nghiêm. Ma Đạo trong cung hành lang gấp khúc cựu chuyển, rắc rối phức tạp, trong cung cũng là người đến người đi, làm cho Triệu Thần có chút nhăn mi. Triệu Thần đáy lòng không muốn tránh ở Minh Điệp phía sau, lớn nhất hạn độ chính là cùng Minh Điệp sờn song, mà Minh Điệp ở chỗ này địa vị thật sự là rất cao, đưa tới người ta lui tới toàn bộ đều nhìn Triệu Thần. Triệu Thần lo lắng một phần vạn trong đó có người nhận ra mình lời nói, cũng là một cái phiền toái rất lớn sự tình. Triệu Thần nhìn Minh Điệp nói, hiện tại khoảng cách ma tổ ở nơi nào? Còn có bao nhiêu khoảng cách? Còn có một đoạn, thế nhưng lui về phía sau nữa mặt, liền muốn cẩn thận rồi, ngay cả ta cũng sẽ gặp phải kiểm tra đấy. Minh Điệp vừa dứt lời, Minh Điệp đã bị hai người lính gác cản lại. Minh Điệp đại nhân, xin lỗi. Thủ vệ vươn tay ra. Minh Điệp cười đem bên hông mình yêu bài cho thủ vệ. Ừ, vị này chính là. Thủ vệ nhìn một chút yêu bài sau đó, nhìn Triệu Thần hướng về phía Minh Điệp hỏi. Minh Điệp mỉm cười, đang muốn lúc nói chuyện, Triệu Thần trực tiếp một cái dậm chân răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hai người lính gác đầu lâu trực tiếp quỷ dị ngoặt về phía một bên. Hai người lính gác tử vong. Triệu Thần tùy ý đem thủ vệ để ở một bên. Trong tay một ánh lửa xuất hiện, hai người lính gác thi thể trực tiếp bị hóa thành hai đống cho tàn. Đi thôi. Triệu Thần thuận tay sát phạt dáng vẻ, cũng là làm cho Minh Điệp có chút giật mình. Như vậy quả quyết sát phạt, đồng thời giết chóc sau đó, mặt không giống xác, hiển nhiên là thường làm cái này chút sự tình. Quả nhiên là kiêu hùng. Minh Điệp thầm than một tiếng. Triệu Thần nhìn Minh Điệp, ý bảo nói, nhanh lên một chút đi, loại tình huống này, hẳn là rất nhanh sẽ bị phát hiện. Minh Điệp gật đầu, nhất mã đương tiên hướng phía bên trong đi tới. Mới vừa vào cửa, ngươi là một đội thủ vệ trải qua, một cái người dẫn đầu đống nhiên nhìn Triệu Thần, không ngừng xoa huyệt thái dương nói, ngươi, rốt cuộc là đã biết, ngươi là vai hùng tăng. Người dẫn đầu cương nói phân nửa, liền ngơ ngác xem cùng với chính mình thân thể. Đây là cơ thể của ta sao? Người dẫn đầu người cuối cùng ý niệm trong đầu sau đó, bốn phía hoàn toàn biến thành hắc ám vực sâu. Minh Điệp trắng Triệu Thần liếc mắt, phong tình vạn chủng nói, anh Vũ Vương Điện Hạ, ngươi làm chuyện xấu thời điểm, có thể hay không nói cho nhân gia, làm cho nhân gia cũng có chuẩn bị tâm lý gì gì đó. Minh Điệp lời nói làm cho Triệu Thần không còn gì để nói. Minh Điệp nói rất hay, giống như là mình gì đó nàng giống nhau. Triệu Thần nhìn bởi vì Minh Điệp bày ra huyễn tựa NG mà không có phát giác bất kỳ khác thường gì quân đội, tiếp tục đi đến phía trước nói, nhanh lên một chút đi, chậm thì sinh biến được rồi. Á Minh Điệp vừa nói, tướng lĩnh đầu thi thể tùy ý đặt ở ẩn nút địa phương, về sau liền theo Triệu Thần cùng nhau hướng phía ma tổ đi. Cứ như vậy, hai người một đường bí ẩn sát tiến ma tổ điện trước cửa. Ma tổ ở tại ma đạo cung thượng tầng, lúc này đã kinh hầu như nhìn không thấy còn lại tu sĩ tồn tại. Minh Điệp đột nhiên ngừng lại, Triệu Thần chứng kiến tầng này chỉ có một cửa điện, ngoài cửa coi chừng hai cái hắc giáp con rối sĩ binh, xem đẳng cấp tương đương với tinh hải kỳ. Cửa điện có hà quang lưu động, hiển nhiên có cấm chế. Hai cái tinh hải con rối gác còn có cấm chế. Là ma tổ địa phương sao? Minh Điệp nói, bây giờ nói, ma tổ chắc là ở bên trong. Hộ pháp sao ngươi lại tới đây? Người này là thủ vệ chứng kiến Minh Điệp cùng Triệu Thần qua đây nghi ngờ hỏi nói. Thế nhưng cương hỏi xong nói, liền thấy một đạo hàn quang hiện lên, hai người chỉ cảm giác mình cái cổ đau xót, bốn phía bắt đầu biến thành hắc ám vực sâu, ở sau đó cũng là đã kinh tử vong không có cảm giác gì. Triệu Thần lắc lắc Chu Thiên kiếm bên trên vết máu, vượt mức quy định đi tới. Là ai? Minh Điệp sao không nghĩ tới ngươi cũng dám phản kháng bản ma tổ? Bên trong nhà một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Triệu Thần nhếch miệng cười, nhìn ở trong phòng ma tổ, trong tay Chu Thiên kiếm cầm ngược trong tay. Thân thể hướng về sau dương lên, tử vi ngũ hành kiếm quay chung quanh ở Chu Thiên kiếm bốn phía. Mơ Triệu Thần hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt banh trực, Chu Thiên kiếm mang theo tử vi ngũ hành kiếm phát sinh bén nhọn tiếng nghẹn ngào, trực tiếp đem cửa phòng phá tan. Sắt một tiếng to lớn sắt thép va chạm tiếng vang lên, bén nhọn kiếm khí chung quanh tung hành, dĩ nhiên trực tiếp đem trọn cái cung điện tường khiến cho phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong cầm kim thư ma tổ. Ngươi là anh Vũ Vương? Ma tổ trầm giọng nói, ta chọc tới ngươi sao? Không sai. Triệu Thần nhìn ma tổ trong tay kim thư, nhếch miệng cười, thân ảnh bỗng nhiên rút ra, hóa thân làm long. Giữ tợn móng vuốt thẳng tắp hướng phía ma tổ vừa rồi ngăn cản chính mình công kích kim thư chộp tới. Mơ tưởng ma tổ quát to một tiếng, nắm thật chặt kim thư, mãnh liệt hắc khí trực tiếp hướng phía Triệu Thần đi. Triệu thần ngay cả một điểm phản ứng đều thiếu nợ phụng, thân ảnh không ngừng thẳng tắp hướng phía ma tổ chỗ tới. Ha ha ha, dám không nhìn ta ma khí, anh Vũ Vương, ngươi ngây thơ hội hại chết ngươi ở ma tổ đằng khi nói chuyện. Thương ông một tiếng tiếng kiếm reo, vô số ma khí giống như là gặp khắc tinh một dạng, nhanh chóng tan rã. Một hành phi kiếm vạn năm lang ra cộng thêm một hành thiên thư câu mang một thư, hai người tương ra, trong nháy mắt liền cùng đưa qua ma tổ ma khí toàn bộ tiêu tán. Triệu thần tay trực tiếp chộp vào ma tổ trong tay kim thư bên trên. Ông chấn động to lớn tiếng ở triệu thần tay nắm lấy kim thư trong nháy mắt vang lên. Cái loại này dường như kim loại bị trọng lực đánh phía sau thanh âm khiến người ta đầu não có chút say xe. Ha ha ha, ta thành công, ta cuối cùng thành công, ma tổ điên cuồng cười lớn, làm cho triệu thần hơi nghi hoặc một chút. Cái này ma tổ, có bệnh tâm thần chứ gì, thành công tất cả không đều là bình thường sao? Triệu thần còn sống rất tốt. Bên kia Minh Điệp cũng là chớp chớp con mắt, nâng cùng với chính mình quay hàm ở vừa nhìn hai cái này siêu cấp đại bụ chiến đấu, cũng là rảnh rỗi có chút buồn chán. Kim thư khí linh rốt cục bị ta cảm động, đi ra, bản ma tổ sẽ nhận chủ kim thư. Anh Vũ Vương, ngươi nhất định phải chết kim khắc mục, câu mang mục thư tuyệt đối không phải kim thư đối thủ, ngươi ngũ hành mục thư cũng là bản ma tổ. Ma tổ cười lớn, làm cho triệu thần có chút không nói. Cái này ma tổ liền khẳng định như vậy đạt được kim thư liền có thể đánh bại chính mình, liền khẳng định như vậy chính mình liền cái này nhất bản thiên thư. Hơn nữa triệu thần xem trong tay tản ra kim quang thư, bĩu môi, đến không cho là ma tổ đem khí linh kích hoạt, phải biết rằng đúng lúc là chính mình với lên kim thư thời điểm, kim thư mới có tỏa ra tia sáng, triệu thần cũng không nhận ra thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình, chính mình vừa lúc bắt lại kim thư khí linh vừa lúc bị kích hoạt. Giải thích duy nhất chính là kim thư khí linh là chính mình kích hoạt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 77.